Chương 960, chết kho thủy, cầu toàn định, canh thứ 3. Chương 960, chết kho thủy cầu toàn định, canh thứ 3 hơn nữa, tựa như là nghiệm chứng cái gì giống như, nàng còn đưa ra mình tay trái chỉ đi, nhẹ nhàng mà ở kêu biết thế hơi trước ngực nhô lên địa phương điểm hơi có chút. A tiểu lôi, không thể điểm nơi đây. Biết thế trên mặt của hiện lên một lớp đỏ ngất, nhìn bên cạnh trương tường liếc mắt, đỏ mặt hướng về phía dì mì lì ạ nói rằng. Ừ. Tại sao vậy chứ, mọi người đều là nữ hải tử chứ, gì mí lì ạ trên mặt của, toát ra biểu tình nghi hoặc tới. Có thể, đối với nàng mà nói, như vậy hành vi cũng là cũng không hiện lên cỡ nào thay đổi. Hình thái, coi như là mọi người đều là nữ hải tử, cũng không có thể làm như vậy. Hơn nữa, nơi đây còn có nam nhân ở đây biết thế đỏ mặt, hai tay ôm ở trước ngực, hướng về phía gì mí lì ạ nói rằng. Không thể à, ta nhưng là rất sớm chỉ muốn biết. Nữ hải tử du lặn mặc quần áo đến cùng là như thế nào, dì mí lì ạ trong mắt, toát ra một tia biểu tình thất vọng tới. Mà nhìn dì mí lì ạ toát ra vẻ mặt như thế đến, biết thế cũng không khỏi đúng lại một lần nữa lên tiếng. Vậy, cái kia, nếu như ngươi không chê, đại hội thể dục thể thao xong lời nói, ta có thể cùng ngươi đi mua. Biết thế do dự một chút, còn là nói ra một câu nói này tới. Đúng a, chúng ta cũng có thể cùng ngươi đi. Chúng ta áo tám. Cũng là phải đổi một cái. Ở bên cạnh, Sô Dạ cũng là nhỏ bé túi người xuống, hướng về phía dì mì lì ạ nói rằng. Những lời này của nàng, để trương tường không chỉ có là đem ánh mắt hơi quét qua Sô Dạ trước ngực. Cũng là phát hiện, dường như ở bất chi bất giác, thời gian đã là qua không sai biệt lắm một năm. Mà thân ở với trung học cơ sở phát dục tuổi Sô Dạ, cũng là ở bất chi bất giác, trưởng lớn hơn một chút nữa nha. Chỉ bất quá. Hình như là đã nhận ra trương tường ánh mắt, Sô Dạ trên mặt của không khỏi đúng nổi lên một tia đỏ ửng, bất quá cũng là cũng không có tránh né. Thế nhưng, hắn cũng là cũng không có phát hiện, ở bên cạnh Niu, cũng là chú ý tới cái này một món sự tình. Được rồi, ca ca, đến lúc đó ngươi liền mang theo chúng ta cùng đi được rồi. Niu trong mắt nhất chuyển, lại là nghĩ ra không biết cái gì trêu cợt trương tường chú ý tới. Thuận tiện mà, còn đứng ở Sô Dạ trước mặt. Thay nàng che lại trường tưởng kia hơi lấy sâm. Hơi. Tính ánh mắt. Mà nhìn Niu kia một bộ mỉm cười, không có ác ý, nhưng mình giác quan thứ 6 lại tự nói với mình có nguy hiểm trường tưởng, cũng là không thể không lộ ra một tia hơi lấy lúng túng nụ cười tới. Cái kia, các ngươi nữ hải tử đi thiêu đồ bơi địa phương, ta một đại nam nhân thì không nên đi chứ hơn nữa, cùng nữ hải tử đi thiêu đồ bơi, thông thường không phải thân mật bạn nữ giới, chính là nam bằng hữu kia mà. Các ngươi một đám nữ cùng đi, không phải tốt sao? Trường tưởng gãi đầu một cái, muốn cự tuyệt cái này một món sự tình. Dù sao, giống như hắn nói như vậy, ở nữ tính áo tắm trong điếm, cùng một đoàn mỹ nữ chọn áo tắm, đó là sẽ bị coi thành thay đổi. Hình thái nhịp điệu A càng chưa nói, hắn kia thiên truy bách luyện giác quan thứ 6, còn thoáng mà cảm giác được không có hảo ý kia ác ý ca ca, ngươi cũng nói. Bồi nữ hải tử đi chọn áo tắm trong đám người không phải có thân mật nam tính sao? Ngươi thân là chúng ta cậu, bồi chúng ta đi lúc đó chẳng phải được không hơn nữa. Ngươi liền yên tâm chúng ta một đoàn không có sức đánh trả nữ hải tử. Ở áo tắm trong điếm sao? Nếu như là gặp phải một ít chuyên môn ẩn vào áo tắm điếm biến thái, vậy phải làm. Thế nào áo như hai mắt ẩn chứa vũ khí, toát ra lo lắng khuôn mặt tới. Ui ui, ngươi thật giống như lén đổi một cái khái niệm. Ta nói nam bằng hữu. Mà không phải thân mật phái nam A hơn nữa, thân cho các ngươi như vậy trẻ tuổi cậu, mang theo các ngươi một đoàn mỹ nữ đi mua áo tắm, lúc này mới sẽ là bị trong mắt hoài nghi nhịp điệu A trường tưởng ở trong nội tâm nổ nước bọt lấy. Hắn phảng phất đã là nghĩ tới, chính mình sẽ như là lần trước như vậy, bởi vì bang hạ nã bị tiểu ló lì mua quần áo, kém chút không có bị nhân viên cửa hàng báo nguy bắt lại cảnh tượng. Chỉ bất quá, như trong giọng nói, cũng là có một đạo lý của nó. Dù sao, cái này một cái thế giới, có thể cũng không phải là giống như hắn trước đây sở nghĩ đơn giản như vậy. Càng chưa nói, một đoàn mỹ nữ đi ra ngoài, trở về bị quan tâm, cũng là nhất định sẽ lớn hơn nữa, sẽ khiến có chút không có hảo ý người trở thành mục tiêu. Nghĩ tới đây, trương tưởng không khỏi là có chút do dự. Chỉ bất quá, vào lúc này, cũng là hí nạ trợ giúp trương tưởng hạ quyết tâm. A tiểu cứu cứu. Phải giúp Hy Nạ mua quần áo sao? Hy Nạ à, muốn rất phiêu dài ồ, rất quần áo đẹp đẽ. A tiểu cứu cứu sẽ bang Hy Nạ chọn đi. Hy Nạ chớp sáng trong suốt lớn con mắt, tay phải điểm ở môi chỗ, tay trái lôi kéo Trương Tường ống quần, hướng về Trương Tường tuần hỏi. Mà xem cùng với chính mình kia vũ trụ đệ nhất khả ái ngoại sinh nữ cửa ra, Trương Tường làm sao sẽ không đáp ứng đâu được, không có vấn đề, tiểu cứu cứu nhất định sẽ bang hí ná mua được nhất kiện rất phiêu giải ổ, rất quần áo đẹp đẽ. Không phải, không chỉ là nhất kiện, tiểu cứu cứu muốn mua rất nhiều món đầu. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười, đem la cùng với chính mình ống quần hí nạ bế lên. A cảm tạ tiểu cứu cứu hí nạ mặt trên lộ ra nụ cười vui mừng đến, lại là cho Trương Tường gương mặt vừa hôn. Mà vào lúc này, kia học sinh tiểu học cấp thấp nữ nhân tổ khác trận đấu, cũng là sẽ phải cuộc thi. Các tuổi trừng ở 7, 8 tuổi tiểu cô nương, đều là người mặc tàng màu xanh nhạt chết kho thủy đứng ở kia nhảy trên đài. À, đúng xạ cụ dạ tỷ tỷ bị Trương Tường ôm hy nạ, ở trước tiên liền phát hiện xạ cụ dạ. Trương Tường phát hiện, xạ cụ dạ đang đứng ở đệ tam số nhảy trên đài, người mặc tàng màu xanh nhạt bó sát người chết kho thủy đưa nàng kia thanh sắp thân thể đều triển khai lộ ra. Lại hợp với kia tràn ngập nguyên khí nụ cười như ánh mặt trời, thực sự là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Mà trên đầu nàng, hoặc có lẽ là vì có thể giảm thiểu thủy trở lực tác dụng, còn bộ một cái lam bạch sắc khăn trùm đầu, đưa nàng kia một đầu sâu màu trà bên trong tóc ngắn, cho che lại, có vẻ nàng có một loại khác hoạt bát mỹ lệ. À, đúng hí nạ sao ngươi tới thay xạ cụ dạ tỷ tỷ cố gắng lên sao còn có đại ca ca, số dạ các tỷ tỷ. Các ngươi cũng tới sao nghe hì nạ thanh âm, xạ cụ dạ quả nhiên là rất vui vẻ, ở hướng về hì nạ phất tay ý bảo lấy. Mà nhìn xạ cụ dạ phất tay, mọi người cũng là bắt đầu phất tay tỏ ý à, xạ cụ dạ tỉ tỉ, nhất định phải kêu một cái đệ nhất danh á hì nạ hai tay của thả ở miệng mình trước, làm ra một cái hình kèn, hướng về cầu nhảy phương hướng dùng non nớt thanh âm hô một tiếng. Ừ, xạ cụ dạ tỉ tỉ nhất định sẽ cố gắng lên xạ cụ dạ sán lạn mà cười. Hướng về hy nạ làm ra cam đoan. Mà chính là vào lúc này, làm trọng tài tiểu học lão sư cũng là ý bảo mọi người chuẩn bị. Xạ cụ dạ hoạt động một chút, đem tiểu thân thể nhỏ nửa trước thân hơi cúi xuống xuống dưới, làm ra dự bị động tác tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, trận đấu bắt đầu tiếng cười vang lên. Tất tờ ép vù vù, rốt cục hạ bảng, còn tưởng rằng hôm nay muốn sáu càng đây vậy cũng là sự thật ăn không tiêu a bất quá. Cuối cùng vẫn là muốn theo thông lệ cầu một cái khen thưởng, toàn bộ định, ạ dạ cả, phiếu hàng tháng.